một vị khách quý nhà chúng ta xếp ngồi sau bếp, người ta có còn ở nhà mình nữa không? Tại bởi vì mình không đủ trân trọng. Khi mình đủ trân trọng thì mình sẽ xứng đáng với nó. Và khi mình trân trọng thật nhiều thì mình sẽ thấy tất cả mọi thứ trên thế giới này nó phục vụ mình. Nếu chúng ta chỉ cho rằng nghiễm nhiên nó có, nó hầu như không tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Còn khi mình trân trọng ấy, nó tồn tại tràn đầy trong cuộc sống của chúng ta.